Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chịu ủy khuất, Hồng Văn phụ thân trường một chương mặt chữ điền, cả người thập phần nghiêm túc khí phái, hắn bên cạnh còn đứng vài người, trên cơ bản đều là lại đây nhìn một cái tình huống này trong đó. Tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Hải Thanh phụ thân Tiêu Đạo Ân. Tiêu Đạo Ân vừa thấy đến nữ nhi bị mấy cái nhân viên công tác vây lên, này trong lòng cũng đã đánh cổ. Lúc này lại nghe này Hồng Vân lên án, tức khắc sắc mặt tranh luận thoạt nhìn, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hồng Tổng, đây là nữ nhi của ta cùng nàng hai cái đồng học. Tiêu Đạo Ân vội vàng nói, Tiêu Hải Thanh vừa thấy phụ thân như thế khách khí, càng là cười khổ. Ngày hôm qua buổi chiều cùng phụ thân nói chuyện phiếm thời điểm nghe hắn nhắc tới quá. Bọn họ Tiêu gia tuy rằng sinh ý tiến quân Ninh thị, nhưng chủ yếu vẫn là vận khí tốt bị Thiên Hoành thực nghiệp coi trọng. Nguyên bản kia Thiên Hoành thực nghiệp là cùng một cái khác công ty hợp tác, nhưng bên trong lại liên lụy đến một ít gia tộc thế lực. Nói là nguyên bản cùng Thiên Hoành thực nghiệp hợp tác gia tộc đắc tội người, đối phương cố ý phải cho kia gia tộc một cái giáo huấn, cho nên Thiên Hoành thực nghiệp hủy bỏ cùng đối phương hợp tác, ngược lại một lần nữa chọn lựa mặt khác công ty. Mà bọn họ Tiêu gia công ty thực lực tuy rằng không tính rất cường thịnh, nhưng cũng hiện giờ cũng phát triển ra dáng ra hình, hơn nữa ép giá thấp, tự nhiên thuận thế mà thượng. Bất quá hiện tại xem phụ thân bộ dáng, chỉ sợ kia Thiên Hoành thực nghiệp là Hồng gia đi. Vị kia Hồng Tổng vừa nghe Tiêu Đạo Ân lời này, tức khắc sắc mặt liền lạnh xuống dưới, hiểu lầm. Nữ nhi của ta đều nói như vậy, còn có thể có cái gì hiểu lầm? Tiêu Tổng, ngươi là như thế nào giáo dục nữ nhi? Tiêu Đạo Ân chỉ cảm thấy trên mặt nan kham, quanh thân ánh mắt toàn bộ hướng hắn nhìn lại đây. Hắn một đại nam nhân, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nếu đối phương chỉ là đồng hành, hắn còn có thể mở miệng rào biện. Nhưng đối phương là kim chủ, hắn có thể nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Là, ta về nhà nhất định hảo hảo giáo dục hắn. Tức khắc gật đầu đáp lời. Như vậy chật vật cực kỳ. Hồng Văn vừa thấy đối phương phụ thân là dáng vẻ này, khí thế ngược lại càng hơn, cười như không cười nói, Ba, này ba người chuẩn bị mưu sát ta đâu? Chẳng lẽ làm các nàng dễ dàng như vậy về nhà sao? Ngươi nhìn xem ta mặt đều phá tướng, còn có ta cánh tay, thiếu chút nữa liền chặt đứt. Vừa mới a các nàng còn chỉa vào ta cái mũi mắng ta không giáo dưỡng. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá lớn như vậy ủy khuất. Hồng Văn lại nói, thốt ra lời này. Hồng Tổng đau lòng đến cực điểm ân y hắn đã có thể này một cái bảo bối nữ nhi. Từ nhỏ chính là hắn chi kỷ tiểu áo bông. Chính mình từ trước đến nay đều là luyến tiếc đánh, luyến tiếc mắng. Chính là đối nàng nói chuyện đều là hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ. Vĩnh viễn đều đem tốt nhất cho nàng. Hiện tại khen ngược, bị người ngoài khi dễ. Thậm chí vẫn là chính mình một tay để bạt lên Tiêu gia, nói hắn nữ nhi không giáo dưỡng. Hồng Thiên nữ nhi yêu cầu người khác giáo dục sao? Ấn quy củ tới, nên xử lý xử lý. Nữ nhi ngươi yên tâm, ba sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Hồng Tổng sắc mặt nhu hòa vài phần, nhưng đảo mắt lại là một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, nhìn chằm chằm Tiêu Đạo Ân. Tiêu Tổng, này chạy nuôi ngựa kim tặt vẫn là ta cho ngươi không sai đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái nghiêm cẩn người, nhưng hiện tại xem ra ta là nhìn lầm a. liền cái nữ nhi đều giáo dục không tốt. Lớn như vậy hạng mục ta như thế nào giao cho ngươi? Tiêu Đạo Ân vừa nghe, trong lòng nháy mắt oa lạnh một mảnh, nhìn chính mình nữ nhi, quả thực thất vọng đến cực điểm. Ni Hồng Tổng, ngươi trước làm ta đi hỏi một chút nàng. Tiêu Đạo Ân trong lòng lo sợ bất ân, đi đến Tiêu Hải Thanh trước mặt, khí trên ngực hạ phập phồng, nhìn nữ nhi còn một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, càng là trong cơn giận dữ, tức khắc giơ tay một cái tát hướng về phía nàng trên mặt phiến qua đi. Hết chương.